Phần 2, sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325, Lạc Ninh mời hai người ngồi xuống rồi đứng dậy đi pha trà. Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Tổ Tiêu, nhưng cũng từng nghe qua tên tuổi của ông ấy. Người giàu có nhất Hương Cảng, 30 tuổi đã có mặt trong danh sách 20 người giàu nhất thế giới, được xem là nhân vật truyền kỳ trong giới đại gia. Sau khi ba mẹ của ông ấy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và bỏ mạng vào năm ông ấy 12 tuổi, tài sản đã bị họ hàng tranh giành. 18 tuổi Tổ Tiêu trở về Tổ gia, đoạt lại tài sản do ba mẹ để lại và không ngừng mở rộng công ty. Trong khoảng thời gian chưa đến 20 năm, Tổ Tiêu đã làm cho tài sản Tổ gia tăng gấp đôi và trở thành một trong ba gia tộc giàu có nhất Hương Cảng. Ngoài nền tảng gia đình ra, bản thân ông ấy cũng vô cùng có năng lực. Trước đó Y Lăng Phong gọi điện thoại cho Lạc Ninh, cho biết Tổ Tiêu muốn đi theo, cô còn rất kinh ngạc. Nhưng sau khi gặp được Tổ Tiêu, cô đã đoán ra được đại khái nguyên nhân và mục đích của ông ấy khi đến đây. Lạc Ninh pha hai tách trà và mang ra, mời dùng, Tổ Tiêu gật đầu tươi cười đón lấy tách trà. Cảm ơn, ba người tùy tiện nói chuyện phía một lúc Tổ Tiêu mới nhìn Lạc Ninh và nói vào vấn đề chính. Đại sư Lạc, tôi nghe nói thể chất của Lăng Phong là do cô giúp đỡ trị tận gốc, cho nên lần này tôi tới đây mong muốn được cô giúp đỡ một chuyện. Lạc Ninh mỉm cười, người nhà của chú có thể chất đặc biệt, chú muốn mời tôi đi xem bệnh cho cậu ấy sao? Tổ Tiêu gật đầu, đúng vậy, thể chất của em trai tôi có hơi đặc biệt, không thể sinh hoạt giống như người bình thường được, cho nên tôi muốn mời cô đến xem thử giúp tôi. Vấn đề chi phí cô có thể ra giá, chỉ cần tôi có thể làm được tôi đều sẽ cố gắng làm hài lòng cô. Nghe giọng điệu này, ông ấy vô cùng xem trọng em trai duy nhất. Lạc Ninh nâng tách trà lên, gạt gạt nắp trà. Tình trạng thể chất của em trai chú không giống tình trạng thể chất của sếp Y, cùng là bẩm sinh, nhưng không dễ trị. Tổ Tiêu sửng sốt nhìn Lạc Ninh bằng ánh mắt ngoài ý muốn và hỏi. Cô biết được thể chất của em trai tôi sao? Ông ấy luôn bảo vệ em trai kín kẽ, mặc dù cũng từng mời những thuật sĩ phong thủy khác đến để xem qua, nhưng lại không thật sự tiết lộ nguyên nhân thể chất ra bên ngoài. Ngay cả Y Lăng Phong có quan hệ thân thiết cũng không biết, sao Lạc Ninh biết được nhỉ? Lạc Ninh trả lời, chú thường xuyên tiếp xúc với em trai của chú, cho nên trên người chú có dính một ít hơi thở của cậu ấy. Thể chất của sếp Y là thể chất âm hàn, em trai của chú thì ngược lại, cô bổ sung một câu. Lời này khiến cho Tổ Tiêu tiếp tục ngạc nhiên, chuyện này mà cô cũng nhìn ra được sao? Mấy năm qua ông tiếp xúc với rất nhiều đại sư phong thủy, nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể nhìn ra được thể chất của em trai từ trên người ông. Thể chất của em trai của ông còn hiếm hơn cả thể chất thuần âm, tỷ lệ chênh lệch là 1/1 tỷ, thậm chí có rất nhiều người chưa từng nghe đến. Lạc Ninh gật đầu, có thể, cô tiếp tục nói với vẻ tự tin, người khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi có thể. Tổ Tiêu cảm thấy có lẽ chính ông đã xem nhẹ thực lực của Lạc Ninh. Vậy thì tốt rồi, còn phải làm phiền đại sư Lạc đến xem giúp. Ông ấy chắp hai tay lại với nhau, chân thành nói. Tôi thật lòng mời đại sư Lạc, làm ơn hãy giúp đỡ tôi. Lạc Ninh ngẫm nghĩ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, tôi có thể xem thử giúp chú, nhưng cuối cùng có thể trị tận gốc vấn đề thể chất của cậu ấy hay không thì bây giờ tôi không có cách nào đảm bảo. Tổ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chuyện này thì tôi hiểu được, ông đã mời đến rất nhiều đại sư xuất chúng, nhưng cuối cùng đều bó tay bất lực trước thể chất của em trai. Mặc dù ông cảm thấy khả năng Lạc Ninh có thể trị tận gốc cho em trai cũng không lớn, nhưng có hy vọng còn đỡ hơn chẳng có gì. Cho dù có thể giúp đỡ khống chế bệnh tình một chút, giảm bớt đau đớn cho em trai cũng tốt. Ông ấy gấp gáp hỏi lại, nhưng mà không biết khi nào đại sư Lạc có thời gian dành. Em trai của tôi ở Hương Cảng, cho nên còn làm phiền cô qua đó một chuyến. Gần đây em trai lại phát bệnh, đúng lúc ông ấy nghe nói thể chất của Y Lăng Phong đã được chữa khỏi, cho nên mới vội vàng bay từ Hương Cảng đến đây để thỉnh thầy. Lạc Ninh trả lời, hai ngày nay đúng lúc tôi có thời gian, có thể đi cùng chú một chuyến. Thêm mấy ngày nữa, cô phải đi quay quảng cáo, thành phố tận thế, và máy bay trực thăng rồi, sau khi trở về còn phải đến đoàn phim dân quốc kia. Tổ Tiêu cười nói, thật sự quá tốt, chiều nay đi luôn, cô xem có được không? Ông ấy nói thêm, ở bên này tôi có trực thăng tư nhân có thể đưa đón. Lạc Ninh nhìn ra được Tổ Tiêu đang sốt ruột, được, sau đó Tổ Tiêu lập tức bảo trợ lý đi sắp xếp máy bay, lại trò chuyện thêm mấy câu, lúc này mới cùng Y Lăng Phong tạm biệt. Lạc Ninh về phòng thu dọn đồ đạc thông báo với mẹ và em trai một tiếng. Từ sau khi biết phong thủy sư Lạc gia hoạt động chủ yếu ở Nam Dương và Hương Cảng, Lạc Ninh đã muốn đi đến hai nơi này để thử vận may, xem có thể tìm được chút ít manh mối về ba hay không. Bây giờ Tổ Tiêu lại chủ động mang cơ hội tới cửa. Mặc dù cô không bấm đốt ngón tay mà tính ra được tình hình cụ thể của bản thân và người nhà, nhưng linh tính mách bảo lần này cô cần phải đi một chuyến. Lạc Ninh vẫn luôn có lòng tin đối với giác quan thứ 6 của bản thân. Editor Autumnal Lab, sắp xếp ổn thỏa, Lạc Ninh nghĩ nên gọi cho Lục Tuân. Sau khi đầu dây bên kia nghe máy, cô nói rằng muốn đi đến Hương Cảng. Lục Tuân không chút do dự mà nói, anh đi cùng em. Lạc Ninh hỏi, anh có thời gian sao? Lục Tuân khẽ cười, chuyện liên quan đến em, không có thời gian thì anh cũng sắp xếp thời gian cho bằng được. Khóe môi Lạc Ninh bất giác cong lên. Tôi có nên cảm thấy vô cùng may mắn vì ảnh đế Lục có thể bớt chút thời gian vì tôi không? Lục Tuân bật cười, nói, đi cùng đại sư Lạc là vinh hạnh của anh, được rồi, ân chuẩn, giọng điệu Lạc Ninh mang theo vài phần kiêu ngạo. Lục Tuân cười nói, đa tạ lão Phật gia ân chuẩn, cho nên công việc trước mắt Lục Tuân có thể đùn đẩy thì đùn đẩy, không thể đùn đẩy thì chuyển giao cho người khác làm. Thư ký và trợ lý một tháng trước bận đến muốn khóc ảnh đế Lục theo đuổi con gái, họ thì phải chịu khổ ải. Nhưng sau khi nghe thấy Lục Tuân nói tăng ca sẽ trả lương cao, tất cả những giọt nước mắt chua xót của họ bỗng chốc hóa thành nụ cười. Bên này Lạc Ninh nói chuyện với Lục Tuân xong, lại gọi điện thoại cho Tổ Tiêu, nói rằng sẽ có thêm một người nữa. Tất nhiên là Tổ Tiêu không thành vấn đề, chỉ cần Lạc Ninh đi có thêm những người khác cũng không sao cả. Wattpad Autumnal Lab, buổi chiều, Lục Tuân lái xe đến đón Lạc Ninh, hai người cùng đến sân bay đã hẹn trước. Lúc họ đến nơi, Tổ Tiêu và Y Lăng Phong đã có mặt ở phòng VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy người đi cùng Lạc Ninh là Lục Tuân, Tổ Tiêu và Y Lăng Phong đều cảm thấy bất ngờ. Y Lăng Phong và Lục Tuân là người ở cùng một tầng lớp, mặc dù không phải bạn bè, nhưng họ vẫn biết đến nhau. Tổ Tiêu và Lục Tuân đã từng hợp tác với nhau trên thương trường, tuy hai người cũng không được xem là quá thân thiết nhưng lại là người quen. Ông biết tính cách của cậu út Lục gia, có vẻ như không phải là kiểu người sẽ chủ động tháp tùng phụ nữ đi ra ngoài. Xem ra mối quan hệ giữa đại sư Lạc này và cậu út Lục gia rất thân thiết. Tổ Tiêu âm thầm xem trọng Lạc Ninh hơn mấy phần. Sau khi ngồi trên máy bay, Tổ Tiêu nhận được một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại xong, ông ấy mang theo vẻ mặt ngượng ngùng và áy náy nhìn Lạc Ninh. Đại sư Lạc, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Lạc Ninh hỏi, chuyện gì? Tổ Tiêu trả lời, vợ của tôi cũng có mời một đại sư phong thủy đến xem bệnh cho em trai của tôi, trước đó tôi thật sự không biết, bây giờ cô ấy mới gọi điện cho tôi hay. Cho nên tôi hy vọng cô không để bụng, đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau xem bệnh cho em trai của tôi. Lạc Ninh hỏi tiếp, có thể cho tôi biết là đại sư ở đâu không? Tổ Tiêu thành thật trả lời, cũng từ Trung Quốc đến, là một đại sư ở Lạc gia gia tộc phong thủy lâu đời. Một bộ truyện của Đả Cự Cơ N Hào. Tôi là nhân vật phản diện lớn. Nếu em thích thể loại xuyên nhanh có thể tìm đọc bộ này trên Tai Novel nha. Mình nói không với khóa chương VIP nên em yên tâm đọc free hoàn toàn. Cách chương.